Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, ăn nhịp với nhau. Lục Tông thi đấu bị thua, vẫn để Cố Thiên Kiêu canh cánh trong lòng. Thần là thần Tiêu Điện thiên tài số 1 hắn, tính cách cương quyết, chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nhưng Sở Hành Vân xuất hiện, không chỉ có không có thể làm cho hắn triển lộ uy phong, còn lần lượt để hắn nhận hết sỉ nhục, châm chọc, tất cả những thứ này, lại như là dấu ấn giống như, sâu sắc khắc ở Cố Thiên Kiêu sâu trong nội tâm. Hắn đối với Sở Hành Vân sự thù hận, rất sâu, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù, phải đem Sở Hành Vân chém giết với trong tay. Giờ khắc này, vừa nghe đến Lạc Vân hai chữ, hắn sát ý trong lòng liền bạo dâng lên, căn bản là không có cách áp chế. Thiếu điện chủ nói có lý, chỉ cần có thể đoạt được Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông chất phác nội tinh, chúng ta thần Tiêu Điện ổn thỏa quật khởi, dù cho so với Cửu Hàn Cung, cũng là không kém bao nhiêu. Ngoặc kép, chỉ là một cái Lạc Vân, tuy có mấy phần thực lực, nhưng chung quy chỉ là đùa bỡn thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta chỉ cần thoáng ra tay, liền có thể đem dễ dàng giết chết, căn bản dễ như ăn bánh. Lời ấy không sai, Lạc Vân có thể trở thành là người thắng cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì Cổ Phồn Tinh cùng Phạm Vô Kiếp ngu xuẩn, bị giết đến không ứng phó kịp, bằng không, lại há có thể thất bại ở một cái lông đầu tay của thanh niên trên. Một chúng trưởng lão cao tầng dồn dập phụ họa, trong lời nói, hoàn toàn là tràn ngập cuồng nhiệt cùng xem thường. Tại bọn họ trong mắt, thanh niên chi linh Sở Hành Vân, thế lực bạc nhược, tuyệt đối không phải thần Tiêu Điện đối thủ. Kỳ thực, Cố Huyền Phong trong lòng, tương tự có ý tưởng như vậy, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Cũng chính bởi vì loại này cảm giác bất an, khiến cho hắn chậm chạp chưa có thể làm ra quyết định. Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông trải qua huyết chiến, tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Nhưng chân chính tình hình trận chiến đến cùng làm sao, chúng ta nhưng không biết được. Huống chi, Lạc Vân dẫn một đám cao thủ xuất hiện, có thể mạnh mẽ giết chết Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh, cũng nói thực lực của hắn. Cố Huyền Phong sắc mặt có chút khó coi, tiếng nói nghiêm nghị nói ra, còn chưa biết gốc biết rễ trước, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, càng không thể lòng sinh khinh thường. Để tránh khỏi dẫm vào Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông vết xe đổ, thân là thần Tiêu Điện điện chủ, càng thân là niết bàn 5 tầng cường giả siêu cấp, Cố Huyền Phong cử chỉ càng cẩn thận. Hắn mơ hồ cảm giác được, này sự bất an cảm chính là đến từ Sở Hành Vân. Cho tới nguyên nhân, hắn cũng không biết, đây là một loại đến từ bản năng cảnh giác. Cha, cơ hội này như vậy hiếm thấy, nếu rơi vào tay người khác nhanh chân đến trước, đối với chúng ta tới nói, vừa là một tổn thất lớn, cũng là một lớn uy hiếp. Cố Thiên Kiêu không hiểu Cố Huyền Phong cử động, bởi vì gấp gáp, hai hàng lông mày đã nhăn thành một đường thẳng. Hắn có chút không cam lòng nhìn Cố Huyền Phong, âm thanh dù gì nói, chẳng lẽ, cha là đang e sợ Sở Hành Vân. Ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép. Cố Huyền Phong đột nhiên hét một tiếng, tiếng quát như lôi minh, ở Cố Thiên Kiêu trong tai nổ vang, càng là dọa đoàn người nhảy một cái, trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn phá thể mà ra. Điện chủ, Lâm môn chủ ở ngoài điện cầu kiến. Giữa lúc bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị thời gian, ngoài điện, một tên đệ tử áo xanh đi vào, hắn vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng điện bên trong bất luận một ai. Biểu hiện càng kính nể. Lâm Nguyên Ly, hắn đến làm chi? Cố Huyền Phong khẽ chau mày. Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện cách nhau xa xôi, hiện tại lại là lúc đêm khuya, Lâm Nguyên Ly lại đột nhiên đến, thực tại có chút quái dị. Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng Cố Huyền Phong nhưng không do dự, thân thể ngồi ngay ngắn xuống, phất tay nói, mời hắn vào đi. Nghe vậy, tên kia đệ tử áo xanh lập tức lui ra. Không bao lâu, một thân phong trần mệt mỏi khí Lâm Nguyên Ly từ ngoài điện đi tới. Chỉ thấy hắn trên người mặc một bộ cổ đồng nhẹ nhàng khải, gánh vác trường đao, trong lúc phất tay, đều là đầy dẫy lang nhiên bá đạo khí khái, làm cho tất cả mọi người cũng không dám liếc nhìn, dồn dập cong xuống sống lưng. Tùy tùng Lâm Nguyên Ly mà đến, còn có Lâm Tịnh Hiên, hắn toàn thân bao phủ ở bên trong hắc báo, vừa vào cửa điện, chính là quay về Cố Huyền Phong hơi khom người, rất có lễ tiết. Phải biết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện xưa nay giao hảo, hai tông lui tới càng là mật thiết, đương nhiên muốn xử nơi lấy lễ để tiếp đón. Tự Thánh Tinh Thành từ biệt, Lâm Môn Chủ có khỏe hay không? Cố Huyền Phong chắp tay, trên mặt lập tức trồi lên lúm đồng tiền, hoàn toàn không có vừa nãy nghiêm túc dáng dấp. Thần Tiêu Điện một chúng trưởng lão dồn dập thu lại vẻ mặt, cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyên Ly cùng Lâm Tịnh Hiên. Cố Thiên Kiêu càng là như vậy, hắn chủ động đi tới Lâm Nguyên Ly bên cạnh, hoán thanh âm bình tĩnh, chính là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, ta cũng cứ việc nói thẳng. Lâm Nguyên Ly nhìn quét liếc chung quanh, ánh mắt chân thành nói, xin hỏi Cố Điện Chủ, người có từng nghe nói Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông huyết chiến việc? Ngoặc kép, nghe nói như thế, một chúng trưởng lão sắc mặt thay đổi, liền ngay cả lòng dạ thâm trầm Cố Thiên Kiêu cũng là theo bản năng nhíu nhíu hai hàng lông mày, không tự chủ được đưa mắt nhìn phía Cố Huyền Phong. Hơi có nghe thấy, Cố Huyền Phong bất động thanh sắc trả lời, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông rơi vào huyết chiến, Lạc Vân ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành người thắng cuối cùng. Đã như thế, hết thảy tham lam ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên thân thể người này, tin tưởng Cố Điện Chủ cũng sẽ có suy nghĩ pháp. Nhưng theo ta được biết, Thần Tiêu Điện đến nay cũng không có hành động. Nói vậy Cố Điện Chủ giống như ta, đối với cái này đột nhiên giết ra Lạc Vân, mang trong lòng bất an, có chút không cách nào xem thanh hư chân thực. Ta nói có chính xác không? Lâm Nguyên Ly ngôn ngữ trực tiếp, không có một chút nào che giấu. Hắn đối với Sở Hành Vân cũng còn có cảm giác bất an, hơn nữa so với Cố Huyền Phong càng thêm mãnh liệt. Cố Huyền Phong mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Nguyên Ly, giây lát sau hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, cười nhạt nói, người ta đều còn có bất an, rồi lại còn có mơ ước. Lâm Môn Chủ tối nay đến có phải là vì hợp tác chứ? Ngoặc kép, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu đều đứng hàng Bắc Hoang vực sáu đại thế lực một trong. Nếu có thể chiếm đoạt Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, trợ giúp to lớn. Còn nữa, chỉ cần hai tông hợp tác, cho dù Lạc Vân thủ đoạn vạn ngàn, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể nuốt hận bị thua. Lâm Nguyên Ly lời nói này đã cho thấy hắn ý đồ đến vì là hợp tác mà tới. Cha, Cố Thiên Kiêu trên mặt lần thứ hai tuôn ra ý mừng, lập tức quay về Cố Huyền Phong nói thầm một tiếng, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện liên thủ, thực lực hà sự khủng bố, dù cho là thời điểm toàn thịnh Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông đều không thể chống đỡ được, một cái Lạc Vân càng không để vào mắt. Tuy nói hai đại tông môn liên thủ sau chiến công muốn lẫn nhau chia cắt, nhưng thắng ở không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Cố Huyền Phong cũng có chút động lòng, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông nội tình quá to lớn, thế tất sẽ đưa tới vô số người mơ ước. Một khi Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện liên thủ, liền có thể kinh sợ quần hùng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Quan trọng hơn chính là liên thủ sau, ở về mặt thực lực, ngoại trừ Cửu Hàn Cung ở ngoài, hắn không sợ bất luận người nào. Được, ta đồng ý hợp tác. Cố Huyền Phong gật đầu biểu thị đồng ý, ngữ phong xoay một cái, lại nói, bất quá, cho dù hai tông hợp tác, chúng ta cũng cần phải cẩn thận, tất cả cần bàn bạc kỹ càng, hoặc là không ra tay, vừa ra tay, thế muốn chu diệt Lạc Vân chờ người, không để lại mầm họa. Cố Điện Chủ nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Lâm Nguyên Ly cười cợt, trong mắt đồng dạng lập lòe cẩn thận ánh sáng. Từ khi biết được Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông tin tức sau, hắn chưa bao giờ xem thường quá Sở Hành Vân, bằng không cũng sẽ không tới tìm kiếm Thần Tiêu Điện hợp tác. Hết chương.